Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, oành, ly tử quang đao bổ xuống, ở chỉ mảnh treo chuông bị cơ giáp ma quỷ kéo ra hai đạo huyễn ảnh tránh thoát. Út còn chưa kịp thu đao biến chiêu, liền thấy cơ giáp ma quỷ này giống như quỷ mị xuất hiện ở bên phải mình, một quyền đánh về phía eo lưng của mình. Đi tìm chết, út quỳ gối duỗi chân, cơ giáp giống như đạn pháo rơi nòng, đâm hướng cơ giáp ma quỷ. Đầu gối thép gấp khúc mang theo khí thế cuồng bạo không gì không phá thẳng đến mặt đối thủ. Không có va chạm kịch liệt như trong tưởng tượng, cơ giáp ma quỷ hóa quyền thành trường, bàn tay giống như một tấm lụa mỏng, dán ở trên đầu gối tài quyết giả. Một cú dán mềm nhẹ đến cực hạn này, giống như một cái lưới lớn, bao phủ lấy viên đạn pháo vậy. Đầu gối của tài quyết giả vừa mới phát lực đã thành nỏ mạnh hết đà. Theo cơ giáp ma quỷ mềm nhẹ nhấn một cái, đầu gối tài quyết giả bị mạnh mẽ đẩy xuống, thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã quỵ ở trên đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ giáp ma quỷ bỗng nhiên mượn lực phóng người lên tung một cước trong nháy mắt đi tới đầu tài quyết giả. Oành, lúc này mới nổ lên một tiếng nổ điếc tai. Chân của cơ giáp ma quỷ hung hăng quất ở trên cánh tay tài quyết giả nâng lên hộ đầu. Nhanh quá nhanh, chân cùng hăm hít ở đỉnh núi, chỉ cảm thấy hô hấp đều phải tạm dừng. Cơ giáp ma quỷ nọ gây cho bọn họ rung động, khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Cái loại động tác cơ giáp cách đấu này quả thực không thể tưởng tượng. Cơ giáp loại vũ khí từ động cơ cùng máy móc tổ hợp chiến đấu này, trăm ngàn năm qua lấy tốc độ đánh thẳng về phía trước cùng lực lượng làm tiêu chuẩn cho sức chiến đấu, bị một cú nhấn nhẹ nhàng của cơ giáp ma quỷ nọ hoàn toàn phủ quyết. Mà tài quyết giả Binat cũng không thẹn với đại danh của nó trong truyền thuyết. Ở dưới cơ giáp ma quỷ công kích kinh diễm như thế, nó thế mà còn có thể kịp phong bế một kích tuyệt sát nọ, tốc độ của nó đã nhanh đến cực hạn. Hai gã chiến sĩ cơ giáp cấp 7 chỉ cảm thấy ánh mắt chính mình đã muốn theo không kịp. Bọn họ chỉ có thể mở ra máy nhìn xa, ghi hình lại trận đấu bùng nổ ngoài ý muốn này, ghi lại trận giao phong lịch sử giữa phỉ quân cùng tài quyết giả. Có lẽ là biết đối thủ mạnh mẽ, chiến sĩ hai bên, đến lúc này, đã xuất ra toàn bộ bản lãnh. Đây đã không phải là một hồi chiến đấu bình thường. Hai bên đều là đời cơ giáp 12, lấy không hình thức không chế cao cấp kỹ xảo khác nhau, trận hình khác nhau va chạm cùng một chỗ, đều vì vinh dự đoàn thể của mình, vì sinh mệnh chính mình mà chiến đấu, đây là một hồi tử đấu. Hai bên đều biết đối phương là đối thủ cường đại nhất của mình, đều biết không thể buông tha chính là không chết không ngừng. Bởi vậy, trận chiến đấu này bùng nổ ở trong rừng tùng trong nháy mắt liền tiến nhập gay cấn. Tài quyết giả đã không có đường lui, mỗi một chiêu đều là lấy chiêu số mạng đổi mạng. Tốc độ bọn họ đã tăng lên tới cực hạn, động tác cơ giáp sớm đã vượt qua tiêu chuẩn mỗi giây 70 động tác. Từ bên cạnh xem qua, chiến sĩ Sparta sắt thép màu đen này tập trung cùng một chỗ, giống như là trâu được lâm vào bầy sói vây quanh. Bất quá tài quyết giả hung ác cũng không có dọa lui cơ sĩ phỉ quân. Tuy từ tần suất động tác cơ giáp mà xem, cơ sĩ tài quyết giả có chiếm cứ thượng phong, bất kia, phỉ quân chiếm ưu thế trên số lượng cùng kỹ xảo, ưu thế tốc độ của tài quyết giả bị suy yếu. Góc truyện audio.com không ít, quan trọng hơn là cơ sĩ phỉ quân liều mạng, thậm chí so với tài quyết giả này còn ác hơn. Bùn đất bắn ra, một chiếc tài quyết giả né qua công kích một cơ giáp ma quỷ bên cạnh, một đao hung tợn bổ về phía ngay mặt đối thủ. Một đao này, sắc bén đến cực điểm, một khi bị bổ trúng, lập tức chính là kết cục một đao hai nửa. Đối mặt tài quyết giả công kích cơ sĩ phỉ quân ngay mặt không có tránh lui, hắn biết chỉ cần mình lui một bước, tài quyết giả vừa mới bị bức chậm lại bộ pháp này, lại sẽ nhanh hơn. Đón ly tử quang đao đối phương, hắn ngang nhiên dấn bước, đồng thời tại thân thể hơi né, tránh đi yếu hại, ly tử chùy thủ trong tay đâm thẳng ngực đối phương. Chân cùng hăm hích đã nhịn không được muốn nhắm mắt lại. Nhưng mà không đợi bọn họ nhắm mắt, thắng bại đã phân. Cơ giáp ma quỷ bị một đao bổ trúng bả vai, vòng bảo hộ năng lượng trên người ở trong nháy mắt liền hóa thành vài phiến hồ điệp từ lam chuyển đỏ, cuối cùng tiêu tán. Toàn bộ phận bả vai, bị bổ ra một vết thật lớn. Cánh tay cơ giáp thiếu chút nữa hoàn toàn bị rơi xuống. Mà ly tử chùy thủ của hắn cũng đánh trúng ngực tài quyết giả. Tài quyết giả cũng bay nhanh xoay thân, tránh khỏi ngực bị đâm thủng. Bất quá từ bên cạnh hai cơ giáp ma quỷ khác ăn ý giao nhau công kích, hắn cuối cùng vẫn không có thể tránh thoát vây giết, ở trong nháy mắt vòng bảo hộ năng lượng thoát phá, thân thể đã bị cắt thành hai nửa. Một đạo ánh lửa tận trời, ở trong rừng tùng lóe sáng. Đây là chiếc tài quyết giả thứ nhất bị đánh chết. Có lẽ là bị đồng bạn chết kích thích, 6 chiếc tài quyết giả còn lại như phát điên mà công kích. Hai bên cuốn thành một đoàn, tiếng kim loại chói tai vang lên, tiếng động cơ gầm rú, làm cho chiến trường trở nên càng thêm huyết tinh thảm thiết. Một chiếc cơ giáp màu đen, liều mạng công kích cho nhau. Những quầng sáng nổ mạnh, hỏa diễm tận trời, ánh đao bay múa, bóng dáng xê dịch xoay người, hợp thành một bộ hình ảnh huyết sắc mê ly. Oành, lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đây là chiếc tài quyết giả thứ hai bị phá hủy. Trừng tận mắt thấy chiếc tài quyết giả này trong một lần cùng một chiếc hoành hành cứng rắn công kích trong hơn 10 giây, hai chiếc cơ giáp một tiến một lui thẳng tắp bay xạ trên 100 mét đều tự công ra 100 chiêu. Thanh âm quyền cước va chạm không dứt bên tai. Tuy tài quyết giả này cuối cùng thành công đánh bị thương nặng hoành hành nọ, nhưng cũng bởi vì hệ thống khu động bị thương nặng không nhạy, bị một hoành hành khác từ bên cạnh xéo lên mà đục thủng bụng. Ngay sau đó, là chiếc tài quyết giả thứ ba. Tài quyết giả này lăng không đánh xuống, còn đang ở trong không trung, đã bị một chiếc hoành hành cấp tốc khởi động một cước đạp ở trên bắp chân. Khi cơ giáp này giống như phi cơ trực thăng không khống chế được cánh quạt xoay tròn lại hướng nơi khác, một chiếc hoành hành khác phóng lên cao, co gối bay đánh vào sau lưng cơ giáp. Cả cơ giáp giống như rối gỗ bị bẻ gãy vậy, té ngã trên đất. Cái thứ tư, là ở trong truy đuổi cao tốc bị một chiếc hoành hành quấn ở hai tay, lại bị một hoành hành khác dùng ly từ chùy thủ chọc phá lồng ngực. Cái thứ năm, cái thứ sáu, 10 phút qua đi, trước mắt chân cùng ham hích cũng chỉ còn lại một chiếc tài quyết giả ngoan cố chống cự. Đến lúc này, hai người đầu óc cũng chỉ còn lại trống rỗng. Cả 6 chiếc tài quyết giả bị đánh chết mà hoành hành của phỉ quân trả. Góc truyện audio.com, giá chỉ là 2 chiếc cơ giáp trọng thương cùng 6 chiếc cơ giáp bị thương nhẹ. Mặc dù là bọn họ chiếm cứ ưu thế sổ lược, nhưng mà bọn họ chung quy đánh vỡ truyền thuyết khủng bố của tài quyết giả, đem đám quái thú giống như không thể chiến thắng này, dẫm nát dưới chân. Hai người ngơ ngác nhìn màn hình máy quay từ xa của mình. Bọn họ không tự chủ được đi nghĩ, nếu đem đoạn video chiến đấu kinh tâm động phách này ghi lại, sẽ mang đến cho các chiến hữu của mình chấn động cùng ủng hộ lớn cỡ nào. Út thở hào hển, dịch dinh dưỡng dinh dính, bắn ra từng đám bọt khí. Hắn giờ phút này, đã là đau đầu muốn nứt, tinh thần lực quá độ hao tổn, làm cho hắn đã không thể bảo trì chiến đấu cao cường độ. Bên cạnh, hài cốt 6 chiếc cơ giáp màu đen, đang thiêu đốt. Kẻ địch như ma quỷ này, vẫn như cũ bình tĩnh vây quanh chính mình. Nếu không phải lấy nhiều hiếp ít, bọn họ làm thế nào có khả năng chiến thắng mình? Một loại cảm xúc anh hùng mạt lộ, ở nháy mắt tập kích hút. Né qua ra công kích của một chiếc cơ giáp ma quỷ, hai đao điên cuồng mà liên tiếp bức lui hai chiếc cơ giáp ma quỷ khác, út mạnh nghiêng người xông lên trước làm ra động tác phá vây. Một chiếc cơ giáp ma quỷ động thân phong bế đường đi bị lừa. Út ha ha điên cuồng cười lên, không quản kẻ địch sau người hoặc quanh thân đột nhiên vây đi lên, dùng hết khí lực toàn thân cầm trong tay ly tử quang đao đâm vào trong ngực cơ giáp ma quỷ. Ít nhất giết chết một tên cái đã, hai thanh ly tử chùy thủ đồng thời đâm vào khoang của út. Dịch dinh dưỡng màu xanh lúc một đoàn màu đỏ như hoa nở rộ ra từ chỗ hồng cabin, hướng ra phía ngoài chảy tới. Từng tia từng đợt yêu diễm mà tuyệt vọng, út cười điên cuồng, ngã xuống đất, bỗng nhiên, một luồng máu nảy lên cổ họng tắc ở khí quản hắn, cũng ngăn chặn tiếng cười của hắn. Miệng sùi ra bong bóng máu, ánh mắt giống như cá chết lồi ra, nhìn chằm chằm vào đất trời đang dần dần nghiêng đi. Trước mắt phía sau lưng cơ giáp ma quỷ nọ, một chiếc cơ giáp mini như đạn bắn đi ra ngoài. Xuyên thấu qua khoang mini cơ giáp trong suốt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy khóe miệng mang chút trào phúng của tên cơ sĩ kia. Ly tử quang đao cắm ở trên xác ngoài trống trơn của cơ giáp ma quỷ, ở sau khi mất đi động cơ duy trì, dần dần tắt đi hào quang. Út dãy rủa trong miệng bọt máu giống như thác mà chảy ra bên ngoài. Cổ họng phát ra thanh âm khành khạch, rốt cuộc vẫn nói không ra lời. Đại điện rốt cuộc đập vào mặt mà đến, toàn bộ thế giới, sau khi nhẹ nhàng mà rung chuyển hai cái, là một mảng tối đen. Cách chương.